Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Chương 378. Radix thần cảnh giới. Son Goku, Son Gohan, Ta Bố còn có Son Goten cùng chăng năm tên thiện lương người Saiya vây nhốt Radix. Bọn họ dựa theo Radix dặn, đem chính mình năng lượng tăng lên. Dồn dập bạo khí Goku cùng Ta Bố đã biến thành siêu Saiya 2. Mà Gohan trực tiếp đã biến thành thần bí trạng thái. Liền ngay cả Son Goten cùng Trăng cũng một tiếng hót lên làm kinh người. Nổi lên kim diễm. Hai đứa bé nghịch ngợm nở nụ cười. Tựa hồ quyết định chú ý muốn dọa đại gia nhảy một cái bọn họ thành công ngay ở kim diễm giấy lên. Trong nháy mắt, đại đa số người đều đổi sắc mặt cái gì. Cái kia hai tên tiểu quỷ Nappa ngẩn người. Ngây ngốc nhìn phía Vegeta, ngạc nhiên. Chẳng nhưng là con trai của ta, Vegeta khóe miệng xả ra một cái mỉm cười. Chính mình nhưng cũng âm thầm hoảng sợ. Hắn vẫn chăm chú với mình huấn luyện. Chưa bao giờ chú ý tới mình nhi tử cư nhưng đã là siêu Saiya. Goku hiển nhiên đã sớm biết. Tán thành địa gật gù. Cảm thấy hết sức vui mừng then chốt là Nappa cùng Ofuna khó có thể tiếp thu a. Son Goten cùng Trăng tuổi mới đại thể. Bọn họ nhưng là trải qua rất nhiều nghiêm ngặt rèn luyện mới đột phá cực hạn. Hiện tại bọn nhỏ đã vậy còn quá nhanh liền có thể biến thân siêu Saiya sao? Nhớ tới lúc trước nỗ lực, Ta Bố đám người chịu không nổi thổn thức lúc nào siêu Saiya trở nên như thế giá rẻ kỳ thực. Cũng không phải siêu Saiya giá rẻ, mà là bởi vì bọn họ di truyền siêu Saiya gen. Đồng thời ở hòa bình niên đại dưới lượng lớn tăng trưởng S tế bào Son Goten cùng Trăng bản thân. Thiên phú dị bẩm, thêm vào từ nhỏ đã tiếp thu cường giả phụ thân. Thúc thúc chỉ đạo, có thể biến thân cũng là chẳng có gì lạ thán phục bên trong. Radix khí ở đại gia hội tụ dưới không ngừng tăng cường. Quang diễm lại như một cái lợi kiếm hướng thiên không phóng đi, liền như vậy phải không? Đem khí tập trung lên chuyện qua là được. Gohan tận lực tăng lên khí tức, trong nháy mắt thần điện dung chuyển càng ngày càng kịch liệt dù sao Son Gohan đã là thần bí trạng. Thái, năng lượng khổng lồ hơi động đậy liền có thể dẫn tới địa cầu có lay động tĩnh hai cái thiên thần đỡ. Cây cột, sắc mặt kịch liệt biến hóa, tâm nói các ngươi nhưng chớ đem thần điện cho hủy đi a. Nhưng xem tình huống, còn tiếp tục như vậy, thần điện rất khó không bị dỡ xuống, dừng tay. Piccolo lôi đình chấn động hống từ xa đến gần truyền đến. Hắn một bộ áo bào trắng như điện tự vội vã rơi xuống đất. Ở tuôn ra sóng khí bên trong bay lượn. Piccolo trực tiếp quay về Radix đám người chửi ầm lên. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Muốn đem nơi này hủy diệt sao? Hắn nói dùng cánh tay che lại con mắt. Chặn lại một phần mãnh liệt kim diễm phát sáng. Đừng lo lắng. Piccolo. Radix một tay dơ dơ, sau đó đối với mọi người nói, không cần đem khí để đến cao như vậy, biến thân siêu Saiya thần không phải các ngươi một mực mà tăng lên khí sau khi truyền vào trong cơ thể ta, mà là muốn đem trong lòng các ngươi chính nghĩa cùng sức mạnh truyền vào trong lòng ta. Đây là niềm tin nghi thức, niềm tin mọi người dần dần hạ thấp hơi thở của chính mình. Bắt đầu tư Sora đế tư chỉ cần tụ tập khí chỉ là ở mặt ngoài cấp độ tăng lên sức mạnh. Cũng không phải chân chính thần. Chỉ có từ trong đáy lòng truyền vào năng lượng mới có thể làm người tiến vào thần cảnh trở lại đi. Radix đối với bọn họ gật gù, được. Năm người tự hồ có lĩnh ngộ. Kế lần thứ nhất sau khi thất bại được một chút kinh nghiệm. Khí tức bình tĩnh rất nhiều chính là ở loại yên tĩnh này bên trong. Tâm ý của bọn họ lẫn nhau liên thông. Thiện lương tâm năng lượng dâng tới Radix chính là cái cảm giác này. Radix từ bên trong nhớ lại thời đó ở Salad hành tinh thành thần cảm giác. Tâm linh bị một luồng thần kỳ năng lượng gột rửa. Ý niệm từ một cấp độ leo lên đến một cái khác cấp độ. Hô hấp cũng càng thêm xây mây thông thuận đến rồi. Radix cảm thấy sức mạnh dồi dào thân thể. Khí tức có biến hóa long trời lở đất. Tiếp theo bầu trời xuất hiện thải vân, tường quang bao phủ, một trận vượt quá tưởng tượng thăm thẳm ánh sáng xuyên thấu qua bầu trời bắn thẳng đến ở Radix. trên người trong 5 người đứt đoạn mất lan truyền. Chỉ thấy Radit trôi nổi giữa không trung. Cả người càng không có một tia có thể cảm giác được khí tức. Nhưng càng thêm rõ ràng địa. Radit quanh người dường như thái dương mặt ngoài đang thiêu đốt. Quang diễm linh động phiêu giật. Tràn ngập thần thánh cảm giác. Màu đỏ bạc khí dường như thăm thẳm tung bay hỏa diễm. Trong đó chen lẫn một ít thải quang. Đồng thời, Radit tóc cùng màu mắt đều thành màu đỏ. Nhìn qua vóc người càng gầy, đây chính là thần sao ta không cảm giác được hắn khí. Nappa trợn mắt ngoác mồm, xác thực. Lẽ nào thần là không có khí sao? Vegeta hơi thay đổi sắc mặt. Mồ hôi nhỏ không tự chủ được địa từ thái dương lướt xuống hắn chưa bao giờ nghĩ tới thành thần sao. Khi liền khí tức đều không cảm giác được. Nếu như vậy, bằng khí phán đoán thực lực của đối phương cùng vị trí kỹ xảo cũng hết tác dụng rồi, này không đơn. Thuần là một loại biến thân, là cảnh giới thăng hoa. Tất cả mọi người nhìn Radit thần thánh trạng thái. Trong đôi mắt lóe lên đốm nhỏ, đây chính là siêu Saiya chi thần. Như thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Để cho ta tới thử xem sức mạnh của ngươi. Vegeta hét lớn một tiếng. Không chịu được vọt tới. Hắn trong nháy mắt biến thành siêu Saiya 2. Chiếu Radit khuôn mặt toàn lực đấm ra một quyền không cảm giác được khí tức. Mạnh bao nhiêu chỉ có chính mình thử xem. Vegeta là nghĩ như vậy. Son Goku cũng là nghĩ như vậy. Đến hay lắm. Radit khẽ mỉm cười. Đối với Vegeta quyền không sợ chút nào. Chỉ nhẹ nhàng một nhóm liền ngăn ầm. Vegeta chỉ cảm thấy có vô tận sức mạnh đập trên tay hắn. Khinh nhu mà khủng bố. Nhìn như nhẹ nhàng chặn lại. Trên thực tế uy lực mạnh mẽ cực kỳ. Lúc này, không chịu được Son Goku cũng vọt tới. Goku càng thêm lợi hại. Trực tiếp tiến vào siêu ba cảnh giới. Toàn lực ứng phó trêu đến Piccolo liên tục cố sức chửi những người này điên rồi có thể trở nên hưng. Phấn đám người Saiya có thể không quan tâm những chuyện đó. Cũng may Radit cùng Son Goku đều có thể đem sức mạnh khống chế được rất tốt. Tận lực bạo phát ở cực nhỏ trong không gian. Không đến nỗi hủy diệt thần điện thậm chí địa cầu siêu ba Goku bóng người ở Radit trước mặt biến. Mất. Tiếp theo. Radit cũng biến mất ở không trung, tốc độ của bọn họ quá nhanh. Liền ngay cả siêu Saiya 2 cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi tới. Hơn nữa không có khí tức, Radit thường thường nhanh đến mức vượt qua tầm mắt của bọn họ. Gohan đều nhất thời không nhìn thấy. Son Goku liên tiếp cùng với chiến đấu mấy hiệp. Mỗi chiêu đều ở chống đối bên trong. Hơn nữa hết thảy đều là bị một đầu ngón tay ngăn trở. Phảng phất Radit chỉ là đang thoải mái trò chơi kém quá nhiều. Hơn nữa hiện tại Goku cư nhưng đã không nhìn thấy Radit bóng người. Tóc đỏ thần hỏa diễm cùng hào quang biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở đây, Radit đột nhiên ra hiện tại Goku sau lưng. Con dao một chém, thiết ở hắn sau gáy. Đây chính là siêu Saiya lực lượng của thần. Radit dùng sức không nặng. Chỉ là đem Son Goku đánh trí thần điện mặt đất. Mạnh mẽ quăng ngã cái chữ lớn, quá khủng bố. Đây chính là siêu Saiya chi thần à, đối phó siêu ba đều đơn giản như vậy. Khó mà tin nổi, Piccolo thế giới quan gặp phải xung kích. Sững sờ ở tại chỗ, hết thảy người Saiya cũng là vẻ mặt giống như nhau. Son Goku nhưng là dùng siêu ba à. Ở trong lòng mọi người siêu ba đó là rất mạnh cảnh giới. Nhưng ở tóc đỏ thần trước mặt lại không đỡ nổi một đòn. Lẽ nào đây chính là cảnh giới nghiền ép? Thần cảnh giới. Hà sự khủng bố, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.